Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 814, chương 814, khổ cực lão lang. Thạch Hạo bị Tô Dương một cước đá bay, xoay một vòng bay thượng thiên không, hạ xuống nơi là Tô Dương đã sớm quan sát tốt, kia là một đầu thân hình tiểu tụy lão lang ẩn thân địa phương. Đầu kia lão lang là thần hầu trong miệng kéo dài hơi tàn kia vài đầu lão quái vật trong đó một cái. Lão lang cho là mình giấu rất bí ẩn, thu liễm toàn thân khí tức, con mắt nhấp nháy sáng lên nhìn chằm chằm đỉnh núi chiến đấu. Chuẩn bị chờ đúng thời cơ lao ra, đem bốn cây cây đào tận diệt, mà Nga, đánh chết lão lang cũng không ngờ rằng, Thạch Hạo vậy mà lại từ trên trời giáng xuống, nện vào trên đầu của mình. Thạch Hạo đập lão lang đầu vùi vào trong đất, trong mắt trước cũng bốc lên kim tinh, trong lòng đã tức lửa giận dâng trào, cay một nồi nện giọt ngẫu. Lão lang miệng chôn ở trong đất, nói chuyện cũng đọc nhân rõ từng chữ không rõ. Thạch Hạo che lấy cái mông nhảy lên, nhìn xem gầy như que củi lão lang nói, cái gì cay một nồi, ngươi là muốn đem ngươi cùng cây ớt đặt chung một chỗ hầm một nồi à? Như thế còn không có làm qua đâu, bất quá nghe nói có địa phương liền ưa thích làm như vậy. Đã ngươi cường liệt như vậy yêu cầu, ta có thể cân nhắc đem ngươi làm thành cay một nồi. Thạch Hạo nói chà sát một cái nước bọt, ngẫm lại một nồi cây ớt làm gia vị thịt, hẳn là 10 điểm kích thích mang cảm giác a, hẳn là sẽ ăn đầu đầy đổ mồ hôi, nước bọt ào ào chảy ròng, càng ăn càng nghĩ ăn mới là. Lão lang đem đầu theo trong đất khiêng ra đến, một đôi mắt sói bên trong đều muốn phun ra hỏa quang tới. Hạ giọng giận dữ hét, cay cái gì một nồi, bản sói nói là cái nào, một cái a, người cái này hùng hài tử làm sao phát hiện được ta. Bản sói ẩn núp kỹ thuật tại Bách Đoạn Sơn thế nhưng là xếp số 1. Không có khả năng bị người phát hiện, cái này cũng không trách ta a, ta là bị điểu đệ đá lên tới, có lẽ là điểu đệ phát hiện ngươi, hắn ngay tại chân núi, ngươi đi tìm hắn báo thù đi. Thạch Hạo một mặt vô tội nói, miệng bên trong lại nói lấy họa thủy đông dẫn, muốn đem lão lang dẫn tới dưới núi, nhường điểu đệ cũng nếm chút khổ sở. Lão lang tức giận bốn cái móng vuốt đào đìa, hung hãn nói, ngươi ít đến gạt ta, muốn đem ta dẫn đi, chiếm cứ ta có lợi địa hình đoạt cây đào đi. Ngươi cái này nhân tộc tiểu tử kích thước không lớn tâm nhãn không ít. Trước ngoan ngoãn làm ta đồ ăn, để cho ta bồi bổ huyết khí tinh hoa đi. Lão lang tiểu tụy thân thể cũng là bởi vì đã từng bị trọng thương, huyết khí tinh hoa không đủ tạo thành. Thạch Hạo trong mắt hắn chính là đại bổ bảo dược, chỉ cần ăn Thạch Hạo liền có thể nhường hắn lớn mạnh một chút. Cướp đoạt bốn cây cây đào thời điểm hơn có mấy phần lo lắng. Không có sử dụng phù văn, lão lang không muốn dẫn tới chú ý của những người khác. Nơi này còn sót lại lão gia hỏa cũng không chỉ hắn một cái. Còn có mấy cái đều đã đến nơi này. Tất cả mọi người là cạnh tranh quan hệ, kinh động đến cái khác lão gia hỏa cũng là không tốt. Vạn nhất khác lão gia hỏa cũng coi trọng cái này huyết nhục bảo dược, muốn chia một chén súp, vậy coi như thật to không xong. Vuốt sói mang theo kình phong đánh về phía Thạch Hạo đầu lâu. Nếu là bị lão lang cái này một cái chụp thực tế, Thạch Hạo đầu liền phải theo trên cổ phân ra. Thạch Hạo ê a một tiếng, quơ nắm đấm xông tới. Không lớn quyền đầu cứng xinh xinh cùng lão lang móng vuốt đụng vào nhau. Phịch một tiếng trầm đục, Thạch Hạo rút lui hai bước, mà lão lang trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng vào trên một cây đại thụ mới ngừng lại được. Lão lang trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thạch Hạo, cúi đầu nhìn xem tự mình móng vuốt, 10 điểm khiếp sợ nói, đây là cái gì tình huống? Bản sói khí huyết có chút thua thiệt, nhưng là không đến mức như thế thua thiệt đi. liền một cái tiểu oa nhi nhục thân lực lượng cũng đánh không lại. Thạch Hạo tại nắm đấm của mình lên hà ra từng hơi, đắc ý ngang đầu nói, cay một nồi, khó trách ngươi lực khí nhỏ, liền ngươi gầy như vậy, yếu thân thể có lực khí mới là lạ. Liền cái này gầy như que củi dáng vẻ, đoán chừng làm quen cũng không ăn ngon. A Phúc tương đương, lão lang phun ra một ngụm lão huyết. Bị Thạch Hạo khí cũng không muốn sống. Đây quả thực, ta lão lang cũng là tung hoành bách đoạn sơn đỉnh tiêm nhân vật. Vậy mà lại bị một cái nhân tộc tiểu hài tử nhìn không lên. Thật sự là tức chết ta rồi. Tiểu Hoa Nhi, mới vừa rồi là nhường ngươi. Lại đến, lão lang phi thân thoát ra. Một đôi chân trước lên sáng lên hào quang màu xanh lam. Kia là đem phù văn lực lượng quán chú đến trong nhục thể. Nguyên bản khô gầy chân trước, trong nháy mắt bành trướng, biến to lớn vô cùng. Cùng lão lang thân thể 10 điểm không cân đối, dùng bí pháp đem tự mình chân trước nhục thân lực lượng khôi phục. Lão lang đối với mình một kích này tràn đầy lòng tin, cảm thấy nhất định có thể muốn Thạch Hạo tính mệnh. Tiểu Hoa Nhi, để mạng lại đi, để cho ta ăn ngươi thịt, uống máu của ngươi. Gào thét mà đến trường phong vỗ gảy đại thủ, sợ đoạn mất cự thạch, mặt đất cũng bị chụp lõm đi vào. Nhưng mà Thạch Hạo lại dùng hai tay giữ lấy lão lang một trường này, chỉ là nửa người bị đập vào trong đất. Ê a, xác thực so vừa rồi mạnh hơn một chút, nhưng cũng liền cái dạng kia. Hiện tại nên để ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Thạch Hạo hai tay nắm ở lão lang móng vuốt, dùng sức vòng vòng lão lang hướng trên mặt đất va chạm. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng va đập, lão lang bị đụng thất điên bát đảo, đầu óc đều muốn biến thành một đống bột nhão. Ô lỗ lỗ, người cái này nhân tộc tiểu tử làm sao lớn lên? Tại sao có thể có như thế thân thể mạnh mẽ lực lượng? Người cũng không phải thuần huyết thái cổ di chủng, lực lượng làm sao như thế nghịch thiên? Hắc hắc, mỗi ngày một chén sữa, liền biến cường tráng như vậy. Ngươi xem xét chính là khi còn bé bú sữa mẹ uống ít. Không phải vậy sẽ không như thế gầy yếu. Hiện tại ngươi liền đến ta trong nồi tới đi. Bọn hắn muốn cướp cây đào đoán chừng còn phải đợi một hồi. Ta vừa vặn làm cay một nồi nếm thử hương vị. Thạch Hạo nắm lấy lão lang nhìn một chút. Trong tay không có công cụ, tựa hồ chỉ có thể dùng răng muốn đoạn lão lang cổ. Nhếch miệng cười một tiếng. Thạch Hạo lộ ra đầy miệng sắc bén tiểu bạch răng. Lão lang triệt để hỏng mất. Cái này hung hài tử, đến cùng ai là hung thú a? Hẳn là lộ ra một ngụm sắc bén hàm răng không phải là bản sói a? Ngươi sao có thể đoạt bản sói lời kịch cùng động tác? Cái này hung hài tử nên không phải đến thật. Muốn dùng hàm răng muốn đoạn bản sói cổ đi. Nhìn hắn nhỏ nhãn thần, tựa hồ không phải làm dáng một chút. Thạch Hạo đột nhiên cúi đầu, cắn về phía lão lang cổ. Lão lang ngao ô một tiếng mãnh liệt đong đưa thân thể, theo Thạch Hạo miệng bên trong tránh thoát, mang theo trên cổ thật dài vết thương, thử trượt một cái thoát ra ngoài thật xa. Lão lang trên cổ tiên huyết tí tách chảy xuôi, kinh hoàng nhìn xem khóe môi mang máu Thạch Hạo, cố gắng bình tĩnh trở lại quẳng xuống một câu cứng rắn lời nói. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cho bản sói chờ lấy. Mảnh này bảo địa tạm thời tặng cho ngươi. Đợi lát nữa cướp đoạt cây đào thời điểm chúng ta gặp lại chân trương. Lão lang ta nhất định phải ăn ngươi không thể. Lược lược lược, tương đương có bản lĩnh ngươi bây giờ trở về. Cùng ta tiếp tục đánh a. Không cần chờ đến một hồi. Một hồi ta nhưng không có công phu cùng ngươi đánh. Thạch Hạo giãy giụa cái mông làm ra khiêu khích. Động tác, lão lang hận nghiến răng. Bất quá ngẫm lại Thạch Hạo kia kinh khủng nhục thân lực lượng, lão lang cảm thấy vẫn là đi trước người tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.